Hoắc tổng truy thế, chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 315, tâm trạng của Ôn Noãn cũng hỗn loạn. Tối nay không gặp mặt thì vừa hay. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Noãn định nói với Bạch Vi cô muốn về sớm, nhưng ngay khi vừa ngước mắt lên thì đã xảy ra một trận ẩu đả giữa sàn nhảy. Nhân vật chính là Cảnh Sâm và Diêu Tử An. Diêu Tử An vẫn đang mặc đồ ở nhà chạy tới đây. Có vẻ như vội vã chạy đến. Anh ta nổi máu ghen với Cảnh Sâm nên đã ra tay đánh nhau. Cảnh Sâm từng tập võ lại có thân thể cường tráng. Diêu Tử An sao là đối thủ được. Chỉ trong chốc lát, mọi chuyện đã kết thúc. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Trong phòng tiệc, xung quanh vang lên tiếng la hét của phụ nữ. Nữ chính Bạch Vi chỉ đứng đó lạnh nhạt nhìn. Dường như Diêu Tử An không phải là chồng cô ấy vậy. Bữa tiệc này được tổ chức bởi Thái Sơn bắt đầu từ giới văn học và nghệ thuật ở thành phố B. Trước tình hình hỗn loạn như vậy, nhân viên bảo vệ của khách sạn đều được điều động. Cảnh Sâm và Diêu Tử An lập tức nổi tiếng sau trận ẩu đả. Chuyện này đã gây náo loạn rất lớn. Trang nhất của tất cả tạp chí trong thành phố B đều đưa tin. Muốn ém xuống cũng không được. Bạch Vi bị mang tiếng xấu. Đêm khuya, Ôn Noãn đưa Bạch Vi về căn hộ. Sau một đêm ồn ào, dù thân thể rất mệt mỏi nhưng hai người lại không ngủ được. Ôn Noãn rót cho Bạch Vi một ly cacao nóng. Cô muốn khuyên cô ấy, nhưng lại không biết nên khuyên thế nào. Bạch Vi cầm ly cacao nóng ngồi trên ghế sofa. Cô ấy thẫn thờ hồi lâu mới ngước mắt lên. Nhẹ giọng hỏi, Ôn Noãn, cậu cảm thấy tớ rẻ mạt phải không? Ôn Noãn lắc đầu, không bao giờ. Từ đầu đến cuối cô đều biết sự uất ức của Bạch Vi. Bạch Vi cụp mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống ly. Dù sao thì cô ấy cũng yêu Diêu Tử An sâu sắc. Mặc dù hắn là một kẻ cặn bã nhưng cô ấy đã từng yêu hắn thật lòng. Giọng nói của Bạch Vi run run. Tớ muốn hút thuốc, Ôn Noãn. Tớ muốn hút một điếu thuốc. Ôn Noãn lấy điếu thuốc dành cho phụ nữ từ trong ví của Bạch Vi. Cô ấy vừa cầm lấy đã run rẩy kẹp vào đầu ngón tay. Cúi đầu châm lửa, hít một hơi thật sâu. Cô ấy mới có dũng khí nói tiếp. Đinh Tranh đã thực hiện thủ thuật chọc ối. Đứa bé trong bụng cô ta là con trai. Bố mẹ của Diêu Tử An đã đưa cô ta về nhà. Mỗi ngày đều phục vụ cô ta mấy chén canh bổ. Thậm chí còn yêu cầu người làm gọi cô ta là cô chủ. Bạch Vi nhìn Ôn Noãn. Ôn Noãn, tớ muốn ly hôn. Ôn Noãn rất tán thành. Nhưng với cách cô ấy nhìn Diêu Tử An, e là sẽ không dễ dàng gì mà buông tay hắn được. Cách chương.